huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 721, hỏa thiêu ngàn lăng động. 5/5, cầu đính duyệt, không riêng không có đã đi ra ngoài, vẫn chưa có người nào đã tới. Đám người kia dáng vẻ nhìn Long Chiến cùng Kha Minh giống như là nhìn thấy thức ăn giống nhau. Long Chiến nhớ kỹ thiên khôi đồng là biết chính mình cắn nuốt. Ở quỷ viên điện cái kia thị nữ chính là bị thiên khôi đồng chính mình cắn nuốt. Cho nên mới phải là kinh khủng như vậy dáng vẻ. Long Chiến cũng lười suy nghĩ nhiều. Nếu đều như vậy, nhất định là không có nhân loại ý thức. Thống khổ như vậy còn sống còn không bằng trực tiếp chết. Long Chiến trực tiếp hướng về phía bên trong thi triển Long Hỏa. Mang theo Kha Minh xoay người rời đi. Phía sau tiếng kêu thê thảm khiến người ta không đành lòng nghe nói. Liền Kha Minh đều nhíu mày tới. Đám người kia đã là loại này quỷ bộ dáng. Nhưng là thanh âm lại thật thật tại tại vẫn là thanh âm của người. Kêu đau cùng cứu mạng thanh âm không biến hóa chút nào. Ở bên ngoài ngàn lăng trì đợi một lát. Bốc cháy rồi, bốc cháy rồi. Ngàn lăng động bốc cháy rồi. Người đến, không ít thị vệ chứng kiến bên này hỏa quang đều xông lại chuẩn bị dập tắt lửa. Nhưng khi nhìn thấy ngàn lăng động đối diện tay vịn đứng yên Long Chiến, cùng với ở phụ cận Kha Minh, đều sửng sốt sững sờ. Thiếu tộc trưởng, đây là ý gì? Thiếu tộc trưởng không phải mới đến xem qua tiểu công chúa sao? Thấy thế nào hết tiểu công chúa sau khi trở về? Lại nữa rồi, vẫn còn ở ngàn lăng bên trong động thả một cây đuốc. Không chín thị vệ trưởng qua đây thở dài, nhìn Kha Minh liếc mắt, thận trọng hỏi Long Chiến. Thiếu tộc trưởng, đây là, ngài thả hỏa. Long Chiến gật đầu, phất tay áo nói rằng, trong này thiên khôi đồng biết hại nhân, còn có thể bị người khác thao túng. Ở lại các ngươi điều tộc cũng là tai họa. Ta trước tiên đem người đều xử lý, tiết kiệm về sau thực sự xảy ra chuyện, nếu như nổi điên trực tiếp xông vào vương thành lời nói. Long Chiến cảm thấy chỉ bằng điều tộc tộc trưởng dáng vẻ, nhất định là đề kháng không nổi, không đúng hắn cùng mấy cái phu nhân đều phải chết, vì không cho sơ tinh lo lắng. Long Chiến cảm thấy đám người kia hoặc là không có chỗ nào sai, chết sớm một chút. Hắn cũng tốt sớm một chút yên tâm. Nghe được Long Chiến nói như vậy, thị vệ trưởng khoát khoát tay, làm cho phía sau chạy qua đây chuẩn bị dập tắt lửa nhân đều trở về. Hắn lại canh giữ ở Long Chiến bên người. Long Chiến như trước chắp tay sau đít, ngẩng đầu nhìn ngàn lăng bên trong động nhô ra hỏa quang. Thị vệ thấy cùng Long Chiến cũng không nói nên lời, cũng chỉ có thể đi tới Kha Minh bên người. Lén lén nhìn Long Chiến nhất nhãn, nhỏ giọng hỏi Kha Minh. Kha Minh thiếu tướng, chúng ta trưởng công chúa ở các ngươi Long tộc có khỏe không? Chúng ta đại phu nhân nhưng là thiên thiên khốc a, liền tộc trưởng đều không khuyên được đâu. Xuyệt, người này thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Kha Minh nhìn Long Chiến nhất nhãn. Nhờ có Long Chiến không có nghe bên này thanh âm, Kha Minh dắt thị vệ lui về phía sau rừng cây đi một đoạn đường mới đúng thị vệ nói. Các ngươi về sau không muốn ở thiếu tộc trưởng trước mặt nhắc tới các ngươi trưởng công chúa. Nếu không, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thị vệ nhanh lên che miệng lại, tuy là Kha Minh nói còn thật hù dọa người, thế nhưng thị vệ cảm thấy... Thiếu tộc trưởng theo chúng ta trưởng công chúa đó là từ nhỏ định ra hôn ước. Tuy là đã hủy bỏ, nhưng là nhìn ra được thiếu tộc trưởng trong lòng vẫn là có chúng ta trưởng công chúa. Chúng ta trưởng công chúa xảy ra chuyện, mỗi lần không phải là vội vàng hoảng sợ đã tới rồi. Thế nhưng lần này làm sao không giống với a? Trước đây coi như là trưởng công chúa ra nhiệm vụ thời điểm không phải cẩn thận bị quẹt làm bị. Thương, mặc kệ Long Chiến có bao nhiêu vội vàng, ở nơi bao xa đều muốn trở về xem trước một chút ban đầu giao sau đó mới đi. Nhất định phải yên tâm mới được. Nhưng là hết lần này tới lần khác lần này. Trưởng công chúa sinh tử chưa biết. Long Chiến lại một bộ căn bản cũng không lo lắng trưởng công chúa dáng vẻ. Ngược lại cùng tiểu công chúa quan hệ tốt đứng lên. Làm khó điều tộc tới một lần. Đang ở tiểu công chúa trong phòng đợi hồi lâu. Lúc đi, tiểu công chúa đem người đưa đến huyền môn. Hai người còn hôn từ giả đâu. Bọn họ thấy đều là chân chân. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu tộc trưởng biết trưởng công chúa xảy ra chuyện. Cảm giác mình cùng trưởng công chúa không có trông cậy vào. Cho nên liền chuyển rời đến tiểu công chúa trên người. Không đúng, thiếu tộc trưởng không phải thứ người như vậy. Kha Minh nghiêm túc nói. Các ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh biết không? Ta cảnh cáo các ngươi. Bất luận kẻ nào đều không cho ở các ngươi tiểu công chúa cùng thiếu tộc trưởng trước mặt nhắc tới. Chuyện này, ở trong vương thành làm việc nhân, đều là người điếc, người mù, câm điếc. Biết đến càng ít nói hơn càng ít liền sống càng an ổn. Phía trước liền có một người đi theo tiểu công chúa bên người. Xem như là tiểu công chúa bên người người tâm phúc. Thế nhưng trong khoảng thời gian này không giải thích được đã không thấy tăm hơi. Có người nói người nam nhân kia biết tiểu công chúa quá nhiều bí mật bị tiểu công chúa giải quyết. Bất quá điều tộc nhân đều cảm thấy tiểu công chúa là cái rất thiện lương cực kỳ ngây thơ người. Cùng trưởng công chúa cái loại này vẫn luôn sinh hoạt tại đao quang kiếm ảnh trong người không? Giống với ai biết người nam nhân kia đi đâu vậy đâu? Kha Minh nhíu nhíu mày, nếu như hắn không có đoán sai, người này trong miệng sơ tinh bên người người tâm phúc phải là ở trong địa lao bị giết chính là cái. Kia người, cuối cùng thị vệ đem người trả lại ngăn ở sơ tinh cửa sau đó. Ung dung liền cùng sơ tinh ký kết khế ước. Kha Minh, đang suy tính đâu, liền nghe phía ngoài Long Chiến hô tên của hắn. Kha Minh vỗ vỗ thị vệ bả vai. Lời nói của ta, chính ngươi nhớ kỹ điểm. Ôi Trao Thành, chạy đến bên ngoài tới, thấy Long Chiến như trước ngẩng đầu xem phía trên hỏa quang. Tính toán thời gian chắc là không sai biệt lắm. Long Chiến đối với Kha Minh nói, dập tắt lửa a. Ngự thủy thuật điểu tộc vậy cũng có người biết, nhưng là Long Chiến cũng không muốn làm cho người quá nhiều đến bên người tới. Cho nên để Kha Minh một người tới, chỉ là đem ngàn lăng trì thủy điều chỉnh đến mặt trên đi dập tắt lửa. Nói như vậy long hỏa là diệt không hết, ngàn lăng nước trong ao là hàn băng thủy, sở dĩ phải 130 hơi chút ức chế một cái. Các loại, chờ, ngọn lửa hơi nhỏ một ít sau đó, Long Chiến có thể đem long hỏa thu hồi, đem thủy điều sau khi đi lên. Kha Minh vẫn vững vàng khống chế được thủy. Long Chiến mượn cơ hội giơ tay lên thu hồi long hỏa. Bàn tay hỏa chính là một dạng pháp thuật ai cũng biết dùng. May là ung dung cùng sơ tinh loại pháp lực này thấp kém người. Đều có thể vận khởi bàn tay hỏa. Chỉ là cao thấp cùng vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng long hỏa cũng không giống nhau. Trên đời cũng chỉ có Long Chiến nhất cá nhân mới có thể. Đi thôi đi xem đám kia cái gì cũng đã chết rồi sao? Long Chiến không có các loại. Chờ, thủy dưới cầu treo tới. Mà là điểm mũi chân một cái. Bay thẳng thân mà lên. Kha Minh cũng theo Long Chiến phía sau bay đi. Trong rừng cây thị vệ nhìn. Một bộ cực kỳ kính ngưỡng thần tình. Có thể đi theo Long Chiến người bên cạnh cũng nhất định cũng không kém. Dương Bình tướng quân cũng không cần nói, đó là bằng điều một tổ nhất tuổi trẻ tài cao hậu duệ. Đi theo Long Chiến bên người Kha Minh cũng giống như nhau. Bọn họ đám này thị vệ lúc nào có thể cùng Kha Minh giống nhau đâu. Từ nhỏ liền từ thiếu tộc trưởng bên người lớn lên người là không giống với. Thiếu tộc trưởng đối đãi Kha Minh cùng huynh đệ giống nhau. Ai, không giống như là bọn họ a. Khổ cáp cáp một ngày đến vãn cũng không thấy có ai bắt bọn họ làm huynh đệ. Bên này có Kha Minh hòa Long Chiến không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thị vệ trực tiếp rời đi. mặt trên bởi vì bị long hỏa thiêu đốt quá, cho nên đứng trên không được, vẫn còn có chút nhiệt, nhưng long chiến mình là cảm giác hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.